Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, muốn trách, thì trách chúng ta tổ tiên. Kagesu thanh âm, ở cả đám người trong truyền vang, đây là dựa vào Yamanaka nhất tộc Shintenshin no Jutsu, đem Kagesu thoại ngữ cho toàn bộ nói ra ngoài. Cái này phút chốc, Kagesu thoại ngữ bị mọi người nhận đồng. Sau đó hướng về phía Kagesu nói rằng, là Kagesu đại nhân, thanh âm này cực kỳ chỉnh tề, cũng cực kỳ cung kính. Cái này phút chốc Kagesu trong hai mắt, sát khí vừa hiển, lạnh lùng khuôn mặt, băng lãnh thoại ngữ, đông thành bộ tộc, từ bỏ 15 tuổi đến 35 tuổi nữ nhân lưu lại. Những người khác toàn bộ diệt khẩu. Câu này diệt khẩu cũng là nói đằng đằng sát khí. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt hướng về đông thành bộ tộc nhìn lại, trong con mắt vô cùng băng lãnh, sát ý lộ ra ngoài. Cái này phút chốc, cái kia giống như trời mưa giống nhau phi tiêu, cũng là hướng về đông thành bộ tộc rơi đi. Hơn nữa rơi đi không chỉ có chính là phi tiêu, còn có phi tiêu phía sau trói từng cái nổ phù. Cái này phút chốc, Kagetsu trong con mắt xuất hiện hàn quang trong mang theo thờ ơ, khóe miệng hơi nhếch lên, cái kia nhếch lên khóe miệng, không biết ẩn chứa bao nhiêu sát cơ. Cái này phút chốc, Kagetsu nhìn cái kia bạo tạc truyền tới hỏa quang, bên tai nghe cái kia bạo tạc truyền đến ủng ủng thanh âm. Cái này phút chốc, huyết với hỏa đan vào một chỗ, bi minh, bi thương than khóc, cùng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Đây là một bức dạng gì hình ảnh? Nếu như nói địa ngục cái từ này từ xuất hiện, liền không có ai biết địa ngục dáng vẻ. Thế nhưng tình cảnh này cũng có thể đại biểu một ít địa ngục cảnh tượng a. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng thổ lộ ra một cái từ, đó chính là giết. Dứt lời, đến lấy ra đao ra, huyết văng khắp nơi, huyết dịch ở trên lưỡi đao chậm rãi xẹt qua, nhỏ xuống tại nơi vẻ xanh biếc xum xuê trên cỏ nhỏ. Huyết dịch đem cỏ nhỏ áp loan liễu yêu, cũng sắp cỏ nhỏ nhuộm thành hồng sắc. Kageu xuyên toa trong đám người, đao trong tay không ngừng rơi, bị Kagesu công kích đông thành bộ tộc. Cái này phút chốc, cùng với biết mình đối mặt cái này cái gì, giết chóc, đông thành bộ tộc biết mình hiện tại đang ở đối mặt với cùng giết chóc. Thế nhưng cái này giết chóc, tới đánh quá kỳ, quá nhanh, khiến người ta căn bản là không phản ứng kịp. Dù sao ở nơi này chiến quốc thời đại, nếu muốn đánh ỉ vào, nhất định phải mặt đối mặt, đưa lên chiến thiếp, sau đó thành thạo chiến sự. Thế nhưng không dựa theo lẽ thường xuất bài Kagesu, đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Thế nhưng làm bị công kích đối tượng, đông thành bộ tộc, nhưng là vô cùng bi ai. Kagesu hai mắt tinh hồng Seragon không ngừng chuyển động, trong tay hắc đao không ngừng huy vũ, mang theo huyết dịch. Thế nhưng cái kia lạnh lùng khuôn mặt, không có một tia biến hóa. Cặp kia con mắt, nhìn kỹ cái này mỗi cái sắp chết người hận ý cùng oán hận. Thế nhưng cái này phút chốc, đều cùng Kagesu không quan hệ. Bởi vì Kagesu chỉ biết giết chóc. Làm Kagesu trong tay hắc đao lần nữa hoa rơi đầu một người thời điểm, cũng là nhìn theo sau lưng mười mấy người. Kagesu nhìn cái kia lộ ra sợ hãi, lộ ra đồng tình ba người. Ba người này không là người khác, chính là Kagesu huynh đệ, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Meizuki. Kagesu băng lạnh ánh mắt ở ba người trước mặt đảo qua, thờ ơ thoại ngữ cũng là hàn lãnh đến xương. Giết chóc thật không tốt, thế nhưng các người phải học được đi giết chóc. Bởi vì này liền cái này thời kỳ chiến quốc, không nên nghĩ đi trốn tránh, bởi vì đó là trốn tránh không được. Giết chóc ở thời đại này, thậm chí ở về sau cũng sẽ không chung kết. Chakra là một thứ tốt, nhưng cũng là chiến tranh nguồn suối. Thế nhưng cũng đừng chán ghét tự có chakra, bởi vì có người địa phương hay dùng tranh đấu, mà chúng ta bây giờ không dám là đưa cái này tranh đấu phóng đại mà thôi. Về phần tại sao phóng đại, đi tìm cái này chúng ta Uchiha tổ tiên, Osusuki Hagoromo a, lời này giống như băng lãnh thấu xương băng bạc giống nhau. Hung hăng đánh đập ở ba người trong lòng, để ba người này không nhịn được run, thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi và sợ. Bất quá, Kagesu lạnh lùng khuôn mặt, ở nhìn thẳng ba người cái kia phút chốc, cũng là từ từ xuất hiện biến hóa. Cái kia lạnh lùng khuôn mặt, cũng là xuất hiện mỉm cười. Cái này tiếu ý rất lạnh, rất có thâm ý, nhưng là khi Kagesu nói ra, Inoue, mang người, đi bảo hộ ta đây vài cái huynh đệ, mang bọn họ đi giết người, một người nhất định phải giết đầy 100 người. Nói xong, miệng kia sừng tiếu ý, cũng là mang theo sâu đậm sát khí. Cái này sát khí để thời khắc này ba người càng là sợ hãi. Kagesu bên cạnh Inoue gật đầu, nói rằng là Kagesu đại nhân, dứt lời, người đã đi về phía Uchiha Madara ba người. Uchiha Madara ba người, lúc này Uchiha Madara hung hăng nắm chặt nắm tay, cắn răng, hai mắt có chút đỏ bừng. Sau đó nhìn bên cạnh Kagesu một cái thủ hạ, lấy tới một cái chỉ còn một hơi thở người, đặt ở bên cạnh mình. Cái này phút chốc Uchiha Madara, tay nhỏ bé có một ít run rẩy, sau đó rút tay ra bên trong đoản kiếm, hai tay nắm chặt đoản kiếm trong tay, sau đó run rẩy cái này, hung hăng hướng về kia cái chỉ còn một hơi thở người. Đâm tới. Huyết dịch nhất thời tứ tán, cột máu phun ra, rơi xuống Uchiha Madara trên mặt. Uchiha Madara, hai mắt vô thần, càng là khiếp sợ. Uchiha Izuna, đoạn kiếm trong tay cũng là theo Uchiha Madara hạ xuống trong nháy mắt. Rơi xuống, cũng là hung hăng một kích. Huyết dịch cũng là tan ra bốn phía. Một màn này ở Kagesu băng lạnh trong hai mắt, cũng là tràn đầy màu sắc. Meizuki đoản kiếm trong tay cũng là hạ xuống, thế nhưng bị huyết dịch phun ra ngoài trong nháy mắt, trực tiếp khóc. Kagesu không hiểu, càng là không biết Meizuki vì sao khóc. Bất quá Kagesu cũng là quát lên, giết Inoue, để bọn họ giết, thẳng đến giết đầy 100 cái mới thôi. Nói xong, trực tiếp ở bên cạnh dưới giếng dưới sự hướng dẫn, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Bất quá một màn này, nhưng là bị giấu ở sau lưng Uchiha Hino thấy được. Hình thể khổng lồ Uchiha Hino nhìn Kagesu hành vi, cũng là nói rằng, thật là ác độc tiểu tử, thật là ác độc người, thật là ác độc đau, càng là thật là lòng dạ độc ác. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Thời khắc này Kagesu sẽ chỉ ở từ trước mắt giết chóc. Trong tay hắc đao nhẹ nhàng vung lên, nhất thời cái kia hắc đao ở trên huyết dịch cũng là biến thành một đạo hắc quang, lần nữa đánh tới địch nhân. Cái này một khắc Kagesu con mắt lạnh lùng trong, cũng là xuất hiện một người mặc lấy lam sắc kimono đại thúc. Lúc này vị đại thúc này cũng là hai mắt đỏ bừng nhìn Kagesu, miệng kia sừng nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng đều cắn ra tiên huyết, nhưng là vẫn nhìn Kagesu. Vì sao, vì sao, vì sao các ngươi Uchiha nhất tộc nhân muốn giết chóc ta Đông Thành bộ tộc? Ta Đông Thành bộ tộc không có đắc tội các ngươi Uchiha nhất tộc a. Cái kia giống như đến từ vực sâu rít gào, mang theo trong lòng hận ý cùng lửa giận, hướng về Kagesu hét lớn. Kagesu, nhìn cái này nhân loại, chỉ là nhìn cái này nhân loại. Đối mặt với lửa giận của người này, Kagesu lạnh lùng thần sắc, trong hai mắt xuất hiện ánh mắt lạnh như băng, trong miệng lạnh lùng quát lên, không tại sao, Bởi vì ta thích, cho nên ta tới giết chóc. Huống chi, cái này thế giới không phải là ngươi giết ta. Ta giết ngươi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.